Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Việc này tại sao lại như vậy? Không phải Máu Tông Chủ đã nói đâm vào ngực ngươi, ngươi hẳn là phải chết sao? Thánh nữ ngây ngẩn cả người. Phía trước nàng liền biết thân thể Lâm Long rất cường đại. Sau đó lại phái người đi điều tra quan hệ giữa Lâm Long cùng với thánh tử của Huyền Băng Tông. Biết được hai người cũng không có quan hệ gì. Sau đó gặp được Tông Chủ Máu Thiên Tông, hắn biết được tỉ tỉ của Âu Dương điều tra Lâm Long, liền nói người mà nàng phái đi, nói chỉ cần đâm trúng ngực của Lâm Long, thân thể Lâm Long liền tính cường đại cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại Lâm Long không những không có chết, ngược lại đều không có một chút việc gì. Thánh nữ lập tức liền nhịn không được nhìn về phía Mão Tông Chủ, mà Mão Tông Chủ làm bộ không biết cái gì, đầu lơ đáng nhìn sang một bên. Nói dỡn sao, hắn còn muốn mượn sức của Lâm Long, làm sao sẽ trợ giúp thánh nữ đối phó Lâm Long. Hắn làm vậy mục đích chính là muốn cho hai người đánh tới, sau đó nhìn xem thực lực của Lâm Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại xem ra, thánh nữ căn bản không thể làm Lâm Long đánh ra thực lực chân chính. Rốt cuộc liền đến phòng ngự của người ta đều đánh phá không được. Tuy rằng không phải chiêu thức lợi hại nhất, nhưng cũng tính là chiêu thức. Lâm Long đều không có đánh trả. Nếu là đánh trả, một kiếm đó còn không thể đâm trúng Lâm Long. Hỗn đản, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy mà lừa gạt ta. Thấy Tông Chủ làm bộ không nhìn thấy, thánh nữ trực tiếp cho rằng Lâm Long cùng với Tông Chủ hợp lại với nhau lừa gạt nàng. Bằng không Tông Chủ vì sao không duyên cớ lại trợ giúp Lâm Long? Cô đang nói cái gì? Chẳng lẽ điên rồi? Lâm Long đầy mặt sửng sốt, hoàn toàn nghe không hiểu thánh nữ đang nói cái gì. Cùng ta giả ngu sao? Đừng tưởng rằng thân thể cường đại là có thể đánh thắng ta. Đi tìm chết cho ta. Thánh nữ cười lại một tiếng, lập tức vũ động tiên kiếm, trực tiếp đối với Lâm Long phát động công kích mưa rền gió dữ. Từng chiêu đều là chí mạng, vô cùng tàn nhẫn. Nếu đổi làm người bình thường, thật đúng là không đón đỡ được. Nhưng Lâm Long thường nhẹ nhàng liền tránh né đi qua. Vừa rồi dùng thân thể ngạnh kháng một kiếm này là Lâm Long muốn thử xem thân thể chính mình có thể ngăn cản công kích của thánh nữ hay không. Hiện tại biết có thể ngăn cản, đương nhiên sẽ không để cho thánh nữ đâm tới. Rốt cuộc đâm trúng cũng rất đau, có thể tránh né vì sao không tránh né? Ngươi là tên xúc sinh, có giỏi thì đừng trốn. Thánh nữ thấy không đâm trúng được Lâm Long, đầy mặt vội vàng. Nàng thật sự muốn giết Lâm Long, bằng không lệ khí trong lòng không thể phát tiết. Vừa rồi cô đã nói cái gì? Lúc này Lâm Long dừng bước chân, thu hồi biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, đầy mặt nghiêm túc nhìn thánh nữ. Ta nói ngươi là xúc sinh, không chỉ ngươi là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh tạp chủng, có phải tự bốc hỏa hay không? Tới giết ta đi, chỉ bằng vào ngươi cũng có thể giết ta sao? Chờ ta giết ngươi, sau đó sẽ đi giết cả nhà ngươi, tru di cửu tộc nhà ngươi, làm tất cả thân nhân của người đều chôn cùng đệ đệ của ta. Được, thực tốt, người đã chọc giận ta thành công. Lâm Long cắn chặt răng, ngược vào phòng liên hồi. Miệng lưới của nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm, lòng dạ cũng tàn nhẫn. Liền tính không nên giết đệ đệ của nàng, cũng không đến mức tru diệt cửu tộc của chính mình. Nếu nàng tàn nhẫn như vậy, Lâm Long đương nhiên sẽ không khách khí. Lập tức vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, vận chuyển thánh thể quyết. Phóng một tiếng, sau lưng Lâm Long nháy mắt mọc ra cánh lưu quang phượng vũ, một đôi cánh cực lớn lập lòe lưu quang, nhìn qua vô cùng uy vũ. Ngay sau đó, thánh y kim giáp dài hoàng kim truy vân xuất hiện, khí tức của Lâm Long nháy mắt thay đổi, cả người thật giống như chiến thần bất khả chiến bại. Hơi thở cường đại trực tiếp nghiền áp thánh nữ, làm cho thánh nữ đồng tử co rụt lại, nội tâm sinh ra một cỗ sợ hãi. Không, không có khả năng, ngươi không phải là tiên, ngươi là yêu. Tiên sao có thể mọc cánh? Từ khi nào yêu đều có thể tham gia Phi Long bảng? Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mão Thiên Tông làm việc không công bằng. Thanh âm của thánh nữ cũng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp bốn phía. Người dưới đài, bao gồm cả tể tướng, đều ngơ ngác nhìn đôi cánh sau lưng Lâm Long kia. Tiên là không có khả năng mọc cánh, vậy thì chỉ có thể là yêu. Nhưng trên người Lâm Long cũng không có yêu khí. Hơn nữa ở đây nhiều cao thủ như vậy, Lâm Long chỉ là cảnh giới tiên nhân trung kỳ, liên tính thực lực nhiều bước cũng không có khả năng giấu giếm nhiều người như vậy. Huống chi phía trên còn có cường giả cảnh giới kim tiền, bọn họ nhận không ra, chẳng lẽ cường giả kim tiền còn nhận không ra hay sao? Từ xưa tiên ma yêu đều đứng ở thế đối lập, nếu Lâm Long thật sự là yêu, cường giả kim tiền đã sớm động thủ. Nghĩ đến đây, mọi người sôi nổi phản ứng lại. Tể tướng lại là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn cũng thiếu chút nữa cho rằng Lâm Long là yêu. Nếu Lâm Long thật sự là yêu, không chỉ có Lâm Long sẽ chết, đế quốc Ngạo Thiên bọn họ cũng sẽ xong đời. Cũng may Lâm Long không phải, có lẽ đó là bí pháp nào đó có thể làm tiên mọc ra cánh như thế này. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Lâm Long có phải là yêu hay không, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Nếu là yêu, kim tiên tiền bối đã sớm ra tay, còn chờ đến khi ngươi cùng hắn tỉ thí hay sao? Năng lực không bằng người liền nhanh chóng nhận thua đi. Bổn tông biết người cùng với Lâm huynh đệ có thủ oán, nhưng người cũng không thể vu oan hãm hại cho Lâm huynh đệ là yêu. Mão tông chủ thực tức giận, nữ nhân này cho rằng chính mình là ai, vậy mà dám nói Mão Thiên Tông bọn họ làm việc không công bằng, đây không phải là làm trò đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy sao? Thánh nữ vô ảnh môn mà thôi, liền tính là môn chủ của vô ảnh môn cũng không dám nói với hắn như vậy. Tuy rằng vô ảnh môn cùng với Mão Thiên Tông không sai biệt lắm, đều là thế lực lớn, nhưng vô ảnh môn căn bản không dám ra tay đối với Mão Thiên Tông. Từ bao giờ đến phía một tiểu cô nương tới giáo huấn hắn, ở trên lôi đài hắn không dễ ra tay, nếu là ở nơi khác đã sớm giết thánh nữ. Thực xin lỗi, là ta không đúng, ta xin lỗi, không nên vu oan hãm hại Lâm Long. Ngay sau đó, thánh nữ trực tiếp xin lỗi đối với tông chủ. Vừa rồi nàng đã bị thù hận làm choáng váng đầu óc, hiện tại tỉnh táo lại mới biết được câu nói vừa rồi kia bao hàm bao nhiêu ý tứ. Nàng không khỏi thở ra một hơi. Cũng may là ở trên lôi đài, nếu đổi làm ở nơi khác đã chết, hơn nữa không ai báo thù cho nàng. Nếu là cường giả, vậy thì tùy tiện ngươi nói, rốt cuộc người ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng thánh nữ rõ ràng không phải, mà chỉ là một tiểu cô nương. Thế nhưng nói một thế lực lớn như vậy, đây không phải là tìm chết hay sao? Được, bổn tông không cùng hậu bối chấp nhận, không có lần sau, các ngươi hiện tại chuyên tâm thi đấu đi. Mão tông chủ phất phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Trên thực tế nội tâm đã đem thánh nữ xem thành người chết. Lâm Long không giết nàng, hắn đều sẽ phái người âm thầm giết nàng. Bằng không về sau, ai cũng đều dám cưới ở trên đầu Mão Thiên Tông y phân đi tiểu. Tuyệt đối không thể mở ra tiền lệ này, cho dù là vô tâm cũng phải chết. Giết một người gian trăm người. Nữ nhân người chính là quá tự cho là đúng. Vừa rồi để cho người công kích nhiều chiêu như vậy, hiện tại nên đến lượt ta. Tiếp ta một kiếm. Tay phải của Lâm Long lập tức rung lên, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, lực công kích tăng lên 90 lần. Thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân thêm vào, trực tiếp đem uy lực của một kiếm này tăng lên tới 100 lần. Vốn dĩ công kích của Lâm Long lên thập phần cường đại, hiện tại tăng lên 100 lần, quả thực không dám tưởng tượng có bao nhiêu khủng bố. Cũng may cảnh giới của Lâm Long thấp hơn 2 bậc so với thánh nữ. Thánh nữ cũng không phải là không có sức lực phản kháng, chỉ là nàng cảm giác một kiếm này thật sự là quá tinh diệu, thật giống như đã tỏa định nàng, bất luận trốn tránh về hướng nào đều sẽ bị đâm trúng. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, không cho thời gian suy nghĩ nhiều, liền đã đi vào trước mặt thánh nữ, mang theo một cỗ kình phong sắc bén, thổi đến thánh nữ cảm giác khuôn mặt đau đớn như kim đâm. Nếu bị một kiếm này đâm trúng, không hề nghi ngờ, tuyệt đối liền sẽ chết. Đây còn chỉ là thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, phía sau còn có 8 thức, ngấm lại liền thực khủng bố. Ngay cả Lâm Long đều không thể tưởng tượng, tăng cường thêm sẽ đạt tới khủng bố gấp 100 lần. Từ khi vô địch ở địa cầu, hắn vẫn luôn cho rằng cánh lưu quang phượng vũ, thánh nghi kim giáp, dây hoàng kim truy vân thực dâu dìa, hiện tại xem ra vẫn là rất hữu dụng, ít nhất cung cấp gấp 10 lần sức chiến đấu. Hơn nữa đâu chỉ là sức chiến đấu, chính yếu tăng cường vẫn là tốc độ. Rốt cuộc cánh lưu quang phượng vũ cùng với dây hoàng kim truy vân đều là thuộc về tốc độ, ở khía cạnh tốc độ có thể đạt tới gấp 50 lần. Thánh nghi kim giáp lại là tăng cường về phòng ngự, ở những phương diện khác tuy rằng cũng tăng cường, bất quá tăng cường không bao nhiêu. Có thể nói Lâm Long thực sự biến thái. Thánh nữ không dám do dự, lập tức làm ra quyết định, trực tiếp thi triển công pháp của vô ảnh môn, vô ảnh thần công. Vô ảnh thần công là căn cơ phát triển vô ảnh môn. Theo truyền thuyết, lão tổ của vô ảnh môn trong lúc vô tình đã có được công pháp này, sau đó bằng vào công pháp nghịch thiên này quét ngang vô địch tiên giới, sáng lập vô ảnh môn. Hiện lão tổ đã là tiên đế siêu nhiên, không để ý tới việc của thế tục, chỉ để lại vô ảnh thần công trong môn cho đệ tử tu luyện. những điều kiện tu luyện vô ảnh thần công cực kỳ hà khắc. Toàn bộ tiên giới tu luyện được vô ảnh thần công liền chỉ có hai người, một người là lão tổ, một người khác chính là tỷ tỷ của Âu Dương. Sau đó tỷ tỷ của Âu Dương liền thành thánh nữ của vô ảnh môn. Rốt cuộc thánh nữ cũng không phải là tùy tiện đều có thể làm được. Tuy rằng người của vô ảnh môn không thể tu luyện vô ảnh thần công, nhưng thời điểm lúc trước lão tổ của vô ảnh môn quét ngang tiên giới đã có được rất nhiều bí thuật công pháp, biết vô ảnh thần công khó có thể tu luyện. Thời điểm lưu lại vô ảnh thần công cũng đã lưu lại rất nhiều bí thuật công pháp. Hiện giờ vô ảnh thần công lại lần nữa xuất thế, đây chính là bí pháp thần công có thể trực tiếp tu luyện đến tiên đế. Uy lực có bao nhiêu lợi hại lập tức là có thể biết đến. Tông chủ cùng với đám thượng tiên kia đều bắt đầu khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Long cùng với thánh nữ. Loại cấp bậc chiến đấu này đối với bọn họ mà nói tựa như những đứa trẻ đánh nhau, nhưng Lâm Long cùng với thánh nữ thật giống như hai đứa trẻ biết võ công đánh nhau. Xem hai đứa trẻ biết võ công đánh nhau đủ để gọi lên hứng thú cho người xem. Theo thánh nữ thi triển vô ảnh thần công, một đoàn hắc ảnh nháy mắt bao bọc lấy thánh nữ. Cùng lúc đó kiếm khí nháy mắt đâm trúng hắc ảnh, không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng, kiếm khí trực tiếp biến mất ở trong hắc ảnh, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, rất là quái dị. Không tồi, không tồi, thật là có điểm bản lĩnh. Thấy thánh nữ vậy mà cắn nuốt công kích của chính mình, Lâm Long lập tức gật đầu, thật giống như trưởng bối nhìn xem vãn bối. Lâm Long, ngươi tìm chết cho ta. Giây tiếp theo, một đoàn xương đen đột nhiên tách ra, sau đó hóa thành một thanh đại đao sắc bén, đón đầu chém tới Lâm Long. Cảm nhận được uy lực của một đao này, Lâm Long rốt cuộc thu hồi bộ dáng nhẹ như mây gió kia, đầy mặt nghiêm túc. Là ta đã xem thường ngươi, bất quá còn xa mới là đối thủ của ta. Nói tới đây, tay phải của Lâm Long thanh trảo dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố trực tiếp bao phủ lấy cố đại đao kia. Ngay sau đó đại đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ cho đến khi biến mất. Liền tính đại đao lợi hại, trước sau chỉ là một đoàn năng lượng. Nếu là năng lượng, hút tinh đại pháp đều có thể hấp thu. Nếu công pháp này cường đại thêm vài lần, tuyệt đối không có khả năng bị Lâm Long hấp thu, nhiều lắm chỉ hút được một nửa kia sẽ có thể chém đến Lâm Long. Bất quá không có chút nếu, Lâm Long đã đem đại đao do xương đen hình thành toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó nhìn thánh nữ bị xương đen bao phủ kia nói: cho ngươi một lần cơ hội đầu hàng, hơn nữa xin lỗi cùng ta, ta có thể buông tha cho ngươi. Nằm mơ, đi tìm chết cho ta. Trong giọng nói của thánh nữ tràn ngập sát ý, xem ra nếu không giết Lâm Long, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, hút tinh đại pháp lại tiếp tục được dùng ra, trực tiếp bao phủ toàn thân của thánh nữ. Lực hút khủng bố tựa như lỗ đen trong vũ trụ, cắn nuốt hết thảy. Thánh nữ chỉ cảm thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút cường đại, không chỉ có xương đen bị hấp thu, mà ngay cả năng lượng trong cơ thể cùng với linh hồn đều từng chút bị hấp thu. Tại sao lại như vậy? Năng lượng của ta, tên khí của ta, hỗn đản, dừng tay, ngươi nhanh chóng dừng tay, để rốt cuộc là yêu pháp gì? Người biết ta là ai không? Nếu còn không dừng tay, liền chờ bị diệt tộc đi. Lâm Long coi như không nghe thấy, lực hút nháy mắt phóng tới lớn nhất, thời gian mấy cái hô hấp, toàn bộ xương đen bao phủ ở bên ngoài thân thể thánh nữ bị Lâm Long hấp thu, mà thánh nữ lại là phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau vài bước. Xương đen thực chất chính là nàng thi triển vô ảnh thần công, thần công bị phá, đã chịu phản phệ, giờ phút này thánh nữ đã bị trọng thương. Hiện tại ta hút xương đen của ngươi, xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Lâm Long nhìn thánh nữ nhàn nhạt nói. Thánh nữ còn ở vào trạng thái sững sờ, nàng rất khó tin tưởng đây là sự thật. Vô ảnh thần công cực khổ tu luyện liền bị hủy hoại như vậy, toàn bộ xương đen đã không có. Không có xương đen, căn bản không thể tu luyện được vô ảnh thần công. Phía trước nàng trong lúc vô tình đã có được một chút xương đen, vì vậy mới có thể tu luyện vô ảnh thần công, sau đó nhất cử trở thành thánh nữ. Hiện tại toàn bộ xương đen đã bị hấp thu, nàng đã không có khả năng tu luyện vô ảnh thần công. Liền tính có thể tu luyện, phòng trường cũng tu luyện không được, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết nàng. Công pháp đáy hòm của nàng chính là vô ảnh thần công, hiện tại đều không thể thi triển, còn lấy cái gì đánh cùng Lâm Long? Đệ, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô năng, không thể báo thù cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta có năng lực đánh thắng Lâm Long, tuyệt đối sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây, trốn cùng với ngươi. Nghĩ đến đây, thánh nữ nhanh chóng nhìn Lâm Long nói: ta nhận thua. Lâm Long vừa mới chuẩn bị ra tay, nháy mắt liền ngừng lại. Nếu thánh nữ đã nhận thua, như vậy hắn liền không thể công kích người ta. Thấy Lâm Long dừng tay, thánh nữ thở ra một hơi, tiếp theo hung tợn nhìn Lâm Long nói: "Chờ xem, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ đệ của ta." "Ngươi sẽ không có cơ hội, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối không có khả năng ra khỏi Mão Thiên Tông. Phía trước ngươi nói chuyện cùng Mão Tông Chủ như vậy, ngươi ở trong mắt hắn chính là một người đã chết. Ta không giết ngươi, hắn đều sẽ giết ngươi." "Hắn dám? Ta chính là thánh nữ của Vô Ảnh Môn, thế lực không hề kém hơn so với Mão Thiên Tông bọn họ." Thánh nữ hung tợn nói: "Thánh nữ Vô Ảnh Môn nhận thua, Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên thắng lợi." Mão Tông Chủ vô cùng kích động, cao hứng nói. Trên thực tế nội tâm vô cùng buồn bực. Hắn vốn là muốn Lâm Long giết chết thánh nữ, như vậy liền không cần hắn ra tay, cũng liền sẽ không đắc tội Vô Ảnh Môn, còn có thể mượn sức Lâm Long. Đây chẳng phải là một hòn đá ném hai con chim hay sao? Bất quá Lâm Long cũng không ngốc, phía trước ở trên lôi đài hắn đích xác có thể giết thánh nữ, nhưng làm như vậy hậu quả liền sẽ có thêm một địch nhân. Nhớ tới phía trước thánh nữ đã nói Mão Tông Chủ như vậy, Lâm Long liền quyết định đem thánh nữ giao cho Mão Tông Chủ xử lý. Chỉ cần thánh nữ ở trên lôi đài không chết, Tông Chủ khẳng định sẽ đối phó nàng, bằng không Mão Thiên Tông còn gì mặt mũi. Đồng môn to như vậy, thế nhưng bị một tiểu cô nương mắng, không giết khó có thể bình ổn lửa giận. Lúc này theo Tông Chủ tuyên bố đầu hàng, người phía dưới đều xôi trào. Lâm Long thật sự là quá mạnh, cường đại đến thánh nữ đều không phải đối thủ. Với thực lực này, chẳng lẽ thật sự muốn bằng vào tiên nhân trung kỳ lấy vị trí số 1 Phi Long bảng hay sao? Việc này còn thật sự là có khả năng. Rốt cuộc Lâm Long vẫn luôn biểu hiện thường nghiêu bức, giống như còn không có sử dụng qua thủ đoạn chân chính. Thánh nữ không có việc gì chứ? Thi đấu kết thúc, tùy tùng do thánh nữ mang đến như một tổ ong chạy tới, đè mặt tôn kính cùng lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nói. Nàng lúc này nào còn vẻ không ai bì nổi cùng kiêu ngạo ương ngạnh như vừa rồi, mà thật giống như một con gà rớt vào nồi canh. Người đi an bài một chút, giết người của Vô Ảnh Môn, không lưu một ai. Lúc này Tông Chủ hướng về một tên đệ tử Mão Thiên Tông với vẫy tay, sau đó mở miệng nói. Vâng. Tên đệ tử này gật đầu, cái gì cũng chưa nói, lập tức liền rời đi. Mà thánh nữ hoàn toàn không biết sinh mệnh nàng đã sắp chạy tới cuối. Ở trên đường trở về, vừa đi còn vừa mắng Lâm Long. Lâm Long cũng không có vội vã trở về, mà là lưu lại ở trên quảng trường xem những người khác thi đấu. Rốt cuộc hiện tại thi đấu hấp dẫn hơn rất nhiều so với phía trước. Bên trong những người này, khả năng liền có đối thủ của hắn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thực mau, ngày thi đấu đầu tiên liền kết thúc. Rất nhiều người đều không có lựa chọn rời đi, mà là lặng lặng ngồi tại chỗ tu luyện, chờ đợi ngày mai bắt đầu thi đấu. Không thể không nói, những người này vì chiếm lấy vị trí cao, thật đúng là liều mạng đua tranh. Lâm Long, chúc mừng người đã thành công tiến vào vị trí trước 50, chúng ta muốn đi chúc mừng một chút hay không? Thể tướng nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói. Không cần, chúng ta đi về trước đi, chờ tôi lấy được vị trí số 1 hãy chúc mừng cũng không muộn. Lâm Long phất phất tay cự tuyệt. Hiện tại hắn muốn trở về nhìn xem thánh nữ có chết hay không. Nếu hắn là Mão Tông Chủ, tuyệt đối sẽ trước tiên động thủ. Rốt cuộc hiện tại thánh nữ có thương tích, là thời cơ xuống tay tốt nhất. Nếu chờ thương thế của thánh nữ tốt, đến lúc đó liền không dễ giết. Mau mau xem náo nhiệt đi. Mẹ nó, các người chờ ta với. Đúng lúc này, nguyên bản đám người ở phía sau Lâm Long hiện tại sôi nổi chạy đến phía trước Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng giữ chặt một nam nhân chạy qua bên người, nhịn không được hỏi. Các người hoang mang rối loạn như vậy làm gì? Phát sinh đại sự gì sao? Đúng vậy Lâm tiền bối, vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo, nói người của Vô Ảnh Môn toàn bộ đã chết, ngay cả thánh nữ cũng không ngoại lệ. Không thể nào, nơi này chính là Mão Thiên Tông, ai dám ở Mão Thiên Tông xúc phạm người có quyền thế, đây không phải là chán sống rồi sao? Lâm Long làm bộ thập phần khiếp sợ, trên thực tế trong nội tâm vô cùng cảm thán, động tác của tông chủ còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Tôi đâu có biết, tôi đi xem náo nhiệt đây. Lâm tiền bối, hẹn gặp lại. Được, hẹn gặp lại. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng tể tướng liếc mắt nhìn nhau. Lâm Long, người biết là ai làm sao? Hẳn là Mão Tông Chủ làm. Chúng ta hiện tại không cần đi trở về, vẫn là đi ra bên ngoài chúc mừng một chút đi. Được. Tể tướng cao hứng gật gật đầu. Trong thư phòng của tông chủ Mão Thiên Tông, Mão tông chủ buông quyển sách trên tay, nháy mắt từ trên ghế đứng lên, thất thanh nói: "Cái gì? Không phải các người giết sao?" "Bẩm tông chủ, thời điểm chúng tôi đến, toàn bộ người của Vô Ảnh Môn đã chết rồi, trong đó có một khối nữ thi cháy đen, hẳn là thánh nữ của Vô Ảnh Môn, nhưng là không dám xác định." Một đại tử của Mão Thiên Tông đầy mặt tôn kính nhìn Mão tông chủ nói: "Chẳng lẽ là Lâm Long giết? Không có khả năng. Phía trước ta thấy hắn vẫn luôn ở trên quảng trường xem thi đấu." "Đúng rồi, nguyên nhân bọn họ chết là cái gì? Đừng nói cho ta là ngươi không biết." "Toàn bộ bị vặn cổ mà chết. Nói cách khác, hung thủ rất lợi hại, có khả năng là vị cường giả kim tiên kia. Bất quá hắn không cần thiết ra tay đối với người của Vô Ảnh Môn, khẳng định là thượng tiên khác. Cũng chỉ có bọn họ mới có bản lĩnh như vậy." "Mẹ nó, ta liền biết đàn lão gia hỏa này sẽ không an phận thủ thường. Tuyệt đối là bọn họ, bằng không ai có thể trực tiếp vặn cổ một người cảnh giới tiên nhân đỉnh cao đây. Lại còn có nhiều người như vậy." "Tông chủ, hiện tại phải làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao bây giờ? Còn có thể giết chết bọn họ hay sao? Thông báo người của Vô Ảnh Môn lại đây nhận thi thể đi." Tông chủ liếc mắt nhìn tên đệ tử này một cái, sau đó ngồi lại trên ghế, cầm lấy quyển sách trên tay bắt đầu đọc sách. Trên thực tế nội tâm đang phân tích rốt cuộc là ai đã giết người của Vô Ảnh Môn. Thực mau, Lâm Long cùng với tể tướng ăn no uống đủ trở lại phòng cao cấp. Chẳng qua vừa mới đi qua cửa phòng cao cấp, sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi. Hắn cảm giác được phòng cao cấp vậy mà có một tia quỷ khí. Tuy rằng thực không rõ ràng, nhưng đích xác là quỷ khí. Đã có quỷ khí, như vậy nhất định có lệ quỷ từng xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn tể tướng hỏi: "Tể tướng, ông nói trong Mão Thiên Tông có thể có quỷ tộc hay không?" "Ha ha ha, ngươi đừng nói giỡn. Mão Thiên Tông sao có thể có quỷ tộc? Chúng ta đối với các dị tộc đều là như nước với lửa. Nếu như có quỷ, Mão Thiên Tông đã sớm ra tay chế phục." "Ờ, chúng ta đi xem thi thể Vô Ảnh Môn đi." Lâm Long như suy tư điều gì gật gật đầu. Hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Phía trước hắn hoài nghi động tác của Mão Thiên Tông có phải quá nhanh hay không. Quỷ khí xuất hiện ở nơi này, hiện tại Lâm Long hoài nghi người của Vô Ảnh Môn không phải tông chủ giết, mà là người của quỷ tộc giết. Mà kệ là ai, đến lúc đó xem thi thể liền sẽ minh bạch. "Được." Tể tướng gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi đến một căn phòng tại lầu 5 của phòng cao cấp. Vô Ảnh Môn cũng là thế lực lớn, đương nhiên là ở tại phòng cao cấp. Toàn bộ thi thể được đặt ở trong phòng khách. "Lâm huynh đệ, người đã đến rồi, mau mau mời ngồi." "Lâm huynh đệ tới rồi, hãy ngồi chỗ này của ta." "Vẫn là ngồi chỗ của ta đi." Thế Lâm Long tiến vào, một đám thượng tiên ở trong phòng xem náo nhiệt, sôi nổi nịnh nọt đối với Lâm Long. "Cảm ơn hảo ý của các vị tiền bối, tôi là đến xem bọn họ chết như thế nào, không biết chư vị tiền bối có nhìn ra cái gì hay không?" "Ha ha ha, y theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu tới xem, bọn họ đều là bị cường giả nháy mắt vặn gãy cổ mà chết. Về phần thánh nữ, hẳn là bị tên cường giả kia triệu hoán lôi điện đánh chết." "Ha ha, tiền bối nói rất đúng, bất quá để tôi nhìn xem miệng vết thương trên thi thể trước đi." Nói tới đây, Lâm Long đi vào trước người thi thể ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ sờ cổ người chết, phát hiện toàn bộ đã bị vặn gãy. Nhìn dáng vẻ thật sự là người làm, nhưng vừa rồi ở bên ngoài lại cảm nhận được quỷ khí là chuyện như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Long vung tay lên, lấy ra một sấp bùa. "Các người hãy đem những lá bùa này dán ở bốn phía phòng cao cấp." "Lâm huynh đệ, người muốn làm gì đây?" Một thượng tiên nhịn không được hỏi. "Thật không dám giấu giếm, vừa rồi tôi ở cổng phòng cao cấp cảm nhận được một tia quỷ khí, khả năng có lệ quỷ đi vào nơi này, mà lá bùa này có thể đuổi quỷ, chỉ cần tiến vào liền không ra được, chỉ cần đi ra ngoài liền không vào được. Phía trước vãn bối tại hạ giới chính là một thế hệ đại sư bắt quỷ, đối phó quỷ tộc, không khoang lác, cho dù là vị tiền bối kim tiên này đều không bằng tôi." Lâm Long nhàn nhạt nói. "Chỉ với mấy lá bùa này của ngươi là có thể đối phó quỷ tộc sao? Lâm huynh đệ, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Hơn nữa nơi này là Mão Thiên Tông, quỷ tộc đi vào nơi này chúng ta sao có thể không phát hiện được?" Một người thượng tiên nhìn Lâm Long đầy mặt hoài nghi nói. "Lệ quỷ ở tiên giới có thể nói không phải lệ quỷ mà là quỷ tiên. Ở địa cầu, đặc biệt là Đông Bắc, thường nói tiên gia bám vào người, kỳ thật chính là quỷ tộc ở tiên giới bám vào trên người một phàm nhân. đây chính là tiên gia bám vào trên người. Tiên nhân chân chính là sẽ không bám vào trên người một phàm nhân. Nếu như cùng phàm nhân có thù oán, trực tiếp liền giết chết, còn dùng bám vào người sao? Bọn chúng đã tới, chỉ là các ngài cũng không có phát hiện. Nếu tôi đoán không sai, những quỷ tộc đó chính là vì ám sát các vị thiên tài mà tới. Mà thánh nữ của Vô Ảnh Môn chính là người thứ nhất. Tuy rằng bọn họ chết không phải là quỷ tộc tạo thành, nhưng rất có thể là âm mưu của quỷ tộc. Trong đó khẳng định có cường giả cùng với quỷ tộc liên hợp lại. Không có khả năng, tiên nhân sao có thể cùng với quỷ tộc liên hợp? Lại là một thượng tiên mở miệng nói. Hiện tại hắn hoài nghi có phải Lâm Long đã đem thánh nữ giết chết hay không, bởi vì Lâm Long vẫn luôn dẫn dắt bọn họ hướng về phía quỷ tộc. Thế nhưng bọn họ cũng không có cảm giác được quỷ tộc đã tới nơi này, huống chi còn là khu vực được đề phòng nghiêm ngặt như Mão Thiên Tông này, tuyệt đối không có khả năng có quỷ tộc có thể trà trộn vào được. Được, ta tin tưởng Lâm Long. Lâm Long, lá bùa này dán ở chung quanh phòng cao cấp là được rồi sao? Lúc này lão già kim tiền kia mở miệng nói. Hắn ở đây là người lợi hại nhất, hắn mở miệng có uy tín hơn so với Lâm Long. Nếu ngay cả hắn đều tin tưởng Lâm Long, những người khác đương nhiên không thể nói được cái gì. Đúng vậy, tôi biết các ngài rất khó tin tưởng, nhưng chờ lát nữa các ngài liền biết có phải ta gạn người hay không. Hiện tại nhanh chóng dán ở chung quanh phòng cao cấp đi. Chỉ cần quỷ tiên còn không có rời đi, tôi liền có tin tưởng tuyệt đối có thể đem nó bắt được. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ minh bạch chân tướng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi, hà tất phải giải thích nhiều cùng bọn họ. Ta tin tưởng ngươi, mọi người đều đem lá bùa dán ở chung quanh phòng cao cấp đi. Lão giả nói xong, dẫn đầu cầm lá bùa đi ra ngoài, sau đó đem lá bùa màu vàng dán ở bốn phía phòng cao cấp. Những người khác cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Long, mặc kệ có quỷ tộc hay không, chờ lát nữa sẽ biết. Mọi người đem lá bùa dán xong, sau đó trở lại bên cạnh Lâm Long. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta đã dán xong. Lão giả nhìn Lâm Long mở miệng nói. Được, chúng ta hiện tại lên chờ đợi. Nếu quỷ tiên còn ở nơi này, khẳng định nó sẽ ra ngoài. Nếu không ở đây, vậy không có biện pháp. Lâm Long gật gật đầu nói. Vừa rồi hắn đích xác đã cảm ứng được quỷ khí, vì sao đám thượng tiên này lại không cảm ứng được như vậy? Được rồi, mọi người ngồi xuống cùng nhau uống ly trà đi. Lão giả nhìn mọi người nói, sau đó để một thị nữ của Mão Thiên Tông rót trà cho mọi người. Mọi người lên ngồi ở bên nhau, chờ quỷ tiên xuất hiện. Nếu thực sự có quỷ tiên, vậy thì Lâm Long thực nhiều bức. Rốt cuộc ngay cả bọn họ cũng chưa cảm ứng được quỷ tiên, vậy thì tuyệt đối thập phần lợi hại, nhưng lại bị Lâm Long cảm ứng được. Lâm huynh đệ, phía trước ngươi nói ngươi tại hạ giới chính là chuyên môn bắt quỷ. Theo ta được biết, nhất mạch bắt quỷ lợi hại nhất là thuộc về Mao Sơn. Chẳng lẽ ngươi là người của Mao Sơn trong tiên giới sao? Đúng lúc này, một vị thượng tiên đột nhiên mở miệng nói. Tiên giới cũng có Mao Sơn sao? Lâm Long sửng sốt, cả người đều thực kích động, chẳng qua hắn che giấu thực tốt. Có, chẳng qua thực thần bí, chưa từng có xuất hiện qua, nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối có Mao Sơn tồn tại. Các thế hệ bọn họ bảo hộ tiên giới, và họ có được biện pháp độc đáo để đối phó yêu ma quỷ quái, thật giống như khắc tinh của bọn chúng, thập phần lợi hại. Nhưng là đối phó người, bọn họ liền không được. Được rồi, tôi không phải là người của Mao Sơn trong tiên giới. Lâm Long nhàn nhạt nói. Cũng đúng, Mao Sơn thần bí như vậy, không có khả năng để cho đệ tử nghênh ngang ra tới như vậy. Tên tiên nhân kia gật gật đầu. Mao Sơn ở tiên giới vẫn luôn thực thần bí, không phải cường giả có quan hệ cùng cũng không biết có thế lực Mao Sơn này tồn tại. Chỉ cần đệ tử Mao Sơn vừa xuất hiện, vậy đại biểu tiên giới đã lâm vào bên trong nước sôi lửa bỏng. Lâm tiểu huynh đệ, đều đã lâu như vậy, ngươi nói quỷ tiên có phải đã đi rồi hay không? Lão già ngồi ở một bên có chút không kiên nhẫn nói. Lâm Long tính tới thời gian, đều đã đi qua một giờ, lá bùa còn không có động tính, xem ra là thật sự đã đi rồi. Lập tức Lâm Long đứng dậy, đang định mở miệng, nhưng còn chưa nói chuyện, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Hơn nữa còn có xì một tiếng. Sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi, đầy mặt vội vàng nói. Còn chưa đi, đã xuất hiện rồi, mọi người cùng tôi tới. Nói xong, Lâm Long theo phương hướng thanh âm vừa rồi đã truyền ra, trực tiếp lao nhanh mà đi. Đám tiên nhân theo sát sau đó. Chờ khi bọn họ đi vào ngọn nguồn của thanh âm, chỉ thấy một lá bùa dán ở ngoài cửa sổ trở nên cháy đen, dưới cửa sổ còn lưu lại một bãi máu tươi đen nhánh, phát ra từng trận khói đen. Thực sự có quỷ tiên? Mọi người đều thực ngây ngẩn, đồng thời không khỏi nhìn về phía của Lâm Long. Nó đã bị thương, mọi người đừng nóng vội. Nói xong, Lâm Long lấy ra lá bùa, lại lần nữa dán ở ngoài cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Ngay sau đó, một gian phòng khác lại tiếp tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không cần Lâm Long nói, mọi người nhanh chóng chạy tới, trừ bỏ máu tươi đen nhánh cùng với lá bùa đã thiêu đốt, cái gì cũng đều không có. Lâm tiểu huynh đệ, có biện pháp nào bắt được nó hay không? Cũng dám tới Mão Thiên Tông giết thiên tài nhân tộc chúng ta, quả thực là tìm chết. Lão giả Kim Tiên đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Lâm Long. Không phải nhờ có Lâm Long, bọn họ cũng không biết nơi này có quỷ tiên. Như vậy hậu quả cũng không dám tưởng tượng, tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người, còn không biết là ai đã giết. Đừng nóng vội, nó đã là cá trong chậu. Nơi này tôi cho mỗi người các ông một lá bùa. Các ông từ dưới lầu khu phòng cao cấp, cách mỗi 10 mét dán một lá bùa, vẫn luôn dán đến nơi đây. Chúng ta thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của bọn chúng, đến lúc đó muốn giết muốn xẻo liền phải xem các ông. Lâm Long lấy ra lá bùa nhàn nhạt nói. Mọi người tiếp nhận lá bùa, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Căn cứ Lâm Long nói, cách mỗi 10 mét dán một lá bùa, vẫn luôn dán đến tận lầu 5. Phòng cao cấp tổng cộng có 5 lầu, không cao nhưng rất lớn. Cũng may lá bùa của Lâm Long đủ nhiều, bằng không thật là không dám dùng loạn như vậy. Lâm Long cũng là lần đầu tiên đối phó quỷ tiên, cũng không biết cùng lệ quỷ ở địa cầu có cái gì bất đồng, nội tâm vẫn là thập phần kích động. Đều sợ lá bùa giống nhau, nghĩ đến cùng với lệ quỷ ở địa cầu khác biệt không phải rất lớn. Lâm tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão giả nhìn Lâm Long hỏi. Chờ đi, chờ bọn họ dán lá bùa đi lên. Lâm Long nhàn nhạt nói. Thế nhưng vạn nhất đem quỷ tiên bước cho nóng này, giết bọn họ liều chết xông ra thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không, mỗi người một lá bùa, quỷ tiên căn bản không dám tiến đến gần bọn họ. Mỗi người bọn họ dán một lá bùa, quỷ tiên liền sẽ giảm bớt phạm vi hoạt động một chút, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại một tầng lầu này. Bọn chúng chỉ có thể xuất hiện ở chỗ này, căn bản không dám đi xuống. Nếu đi xuống, cách mỗi 10 mét một lá bùa, lập tức là có thể làm cho bọn chúng hồn phi phách tán. Nếu còn không tìm được bọn chúng ta liền ở chỗ này tiếp tục dán cho đến khi lưu lại một phòng nhỏ. Lâm Long nói. Cao cường, thật sự là cao cường, xem ra kinh nghiệm bắt quỷ của Lâm huynh đệ tại hạ giới đều rất tốt. Lão giả cười lớn nói. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Đây là lần đầu tiên hắn đối phó quỷ tiên, nên lựa chọn phương pháp an toàn. Nếu dựa theo phương pháp ở địa cầu, nó phải cần dùng đến biện pháp phiền toái như vậy, trực tiếp dùng la bàn tìm kiếm vị trí quỷ tiên, sau đó thu phục quỷ tiên. Bất quá phương pháp này không phải thực ổn định. Đối với lần đầu tiên giao tiếp cùng với quỷ tiên mà nói, hắn thực sợ hãi quỷ tiên sẽ chạy trốn, bởi vì hắn không biết quỷ tiên có những năng lực gì. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu đối thủ một chút không quen thuộc, vậy thì chỉ có thể dùng hết toàn lực, hơn nữa lựa chọn phương pháp chắc chắn. Theo thời gian trôi đi, đám tiên nhân kia dán lá bùa đi vào lầu 5, ngoài hành lang toàn bộ đã dán xong. Lâm huynh đệ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đông đảo tiên nhân đi vào bên cạnh Lâm Long nói. Mẹ nó, còn không có ra sao? Các ông hãy đem lầu 5 này dán lại, chúng ta cùng nhau đi qua dán. Gian phòng này không cần dán, lưu trữ lại. Lâm Long thô bạo mắng một câu, mang theo mọi người dán từ bên trái lầu 5 hướng tới bên phải. Mà ở bên trong một căn phòng tại lầu 5, năm đoàn xương đen phập phồng trên dưới, có vẻ rất là nôn nóng. Làm sao bây giờ? Chúng ta hình như đã gặp được cao nhân rồi. Một đoàn xương đen mở miệng nói ngôn ngữ nhân tộc, có vẻ thực khẩn trương. Đừng nóng vội, xem bọn hắn muốn như thế nào. Ở đây lợi hại nhất cũng chỉ có tên kim tiên kia. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau công kích tên kim tiên kia. Chỉ cần giết chết kim tiên, dư lại sẽ không sợ. Thế nhưng năm người chúng ta liền tính liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của tên kim tiên kia. Đừng hoảng hốt, ta có biện pháp đối phó tên kim tiên kia. Phía trước quỷ chủ đã cho ta một gói tán tiên phấn, thế lúc đó chúng ta sẽ rắc lên trên người hắn. Trong vòng một giờ hắn sẽ không thể nào vận dụng tiên khí. Sau đó chúng ta trực tiếp giết hắn, rồi lại giết những tiên nhân khác. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Nếu giết được bọn họ, lại giết sạch những thiên tài còn lại, quỷ tộc chúng ta cùng với chủng tộc khác là có thể thừa cơ mà tiến tới, đánh hạ tầng trời thứ nhất. Sau đó quỷ tộc cùng với chủng tộc khác có thể khởi xướng tiến công tầng trời thứ hai. Tán tiên phấn sao? Tại sao ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng như vậy? Còn đừng nói, những lá bùa kia thật sự lợi hại, tiểu tử kia cũng cần thiết phải giết chết, bằng không về sau sẽ là mối họa lớn cho chúng ta. Đó là chuyện đương nhiên. Năm tên quỷ tiên thương lượng kế hoạch cùng nhau. Ở trong mắt bọn chúng, tới gần lá bùa liền sẽ phát ra một trận kim quang bắt mắt. Sau đó kim quang trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn chúng, đem bọn chúng đánh thành trọng thương. Năm đoàn xương đen, trong đó có hai luồng xương đen có vẻ nhỏ hơn. Hai luồng này chính là quỷ tiên phía trước đã bị lá bùa gây thương tích. Nếu bọn chúng còn cố gắng đối kháng cùng lá bùa, liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi tan thành mây khói. Mà giờ phút này, đám người Lâm Long vẫn đang dán lá bùa, từ từ đi tới trong phòng chỗ năm đoàn xương đen. Bọn họ thật giống như không có nhìn thấy xương đen, ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Xương đen thấy mọi người tiến vào, từ bên cạnh mọi người trôi nổi đi qua. Đối với việc này, mọi người không có một chút phản ứng. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết vừa rồi năm quỷ tộc đã bay qua bên người bọn họ. Nếu biết, Lâm Long cũng không cần phải gióng trống khua chiêng dán lá bùa như vậy, trực tiếp để đám tiên nhân vây công là được. Mà sau khi năm tên quỷ tiên rời khỏi đây, liền nhìn thấy khắp nơi đều là lá bùa, chỉ còn bên trong một căn phòng không có. Năm tên liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp bay đi vào. Được rồi, hoàn thành. Hiện tại chỉ còn giữ lại một phòng cuối cùng kia, quỷ tiên tuyệt đối ở bên trong đó. Dán xong lá bùa, trên mặt Lâm Long trồi lên một tia ý cười, mang theo mọi người tiến đến cửa phòng kia. Lâm Long thuận tay dán lá bùa ở trên cửa, như vậy quỷ tiên liền không thể bay ra. Lâm huynh đệ, hiện tại chúng ta cùng nhau đi vào sao? Lão giả nhìn Lâm Long hỏi. Không được, bọn chúng lại không phải kẻ ngốc, cùng nhau đi vào khẳng định sẽ đối phó ông trước tiên. Chỉ cần giết ông, những tiên nhân khác như chúng tôi liền dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Các ông chờ ở chỗ này, tôi đi vào trước đem phòng này phong ấn, sau đó sẽ bố trí một cái trận pháp, chờ tôi gọi các ông hãy tiến vào. Được, vậy mình ngươi cẩn thận một chút. Lão già gật gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý, nếu hắn là quỷ tiên cũng sẽ trước tiên đối phó người lợi hại nhất. Yên tâm, bọn chúng không thấy được ông xuất hiện là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Lâm Long cho lão già một ánh mắt yên tâm, sau đó mở ra cửa phòng. Sau khi tiến vào, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Hắn 100% khẳng định quỷ tiên liền ở bên trong phòng này, chẳng qua không có hiện thân mà thôi. Đích xác, năm tên quỷ tiên liền ở bốn phía Lâm Long, đã đem Lâm Long vây quanh lại. Chỉ cần đồng loạt ra tay là có thể nháy mắt hạ gục Lâm Long. Thế nào, muốn ra tay giết hắn hay không? Một tên quỷ tiên trong đó truyền âm nói. Không được, tên lợi hại nhất kia còn không có tiến vào, chúng ta hiện tại ra tay, chẳng phải nói cho bọn họ chúng ta liền ở bên trong này sao? Đến lúc đó liền thành cá trong chậu. Trước tiên không cần ra tay, chờ tiểu tử này dán xong lá bùa ở trong phòng, nếu còn không có nhìn thấy chúng ta hiện thân, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đi ra ngoài. Ta cũng không tin bọn họ sẽ vẫn luôn dán lá bùa, khẳng định sẽ xé xuống, để lúc đó chúng ta liền rời đi. Thế nhưng ta cảm giác bọn họ đã biết chúng ta đang ở trong phòng này. Vậy các người đừng đụng vào lá bùa thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ không hiện thân. Mà kể có biết chúng ta ở bên trong hay không, chỉ cần chúng ta không hiện thân, bọn họ liền không có bất luận biện pháp gì. Hơn nữa một tiên nhân trung kỳ mà thôi, muốn giết hắn thực đơn giản. Mục tiêu của chúng ta là tên kim tiên kia, chờ hắn tiến vào, mà kể bọn họ có phát hiện chúng ta hay không, chúng ta đều ra tay giết hắn. Được, chúng ta nghe ngươi. Năm tên quỷ tiên thực mau liền thương lượng xong, sau đó đi theo phía sau Lâm Long. Mà Lâm Long ở chung quanh phòng dán lên lá bùa, sau đó vung tay lên, 9981 lá cờ ngũ hành xuất hiện, dựa theo càn khôn bát quái, bắt đầu thất tình, phương vị ngũ hành lục hợp cắm ở trên sàn nhà cứng rắn. Đôi tay Lâm Long nhanh chóng kết ấn, chân đạp thất tình bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Tiếng nói vừa dứt, kiều kiều quy nhất càn khôn trận nháy mắt dâng lên, trực tiếp vây quanh toàn bộ căn phòng. Năm tên quỷ tiên đi theo phía sau Lâm Long chợt sững sờ, bọn chúng không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp, đem 5 người bọn chúng toàn bộ vây khốn. Mẹ nó, giết tiểu tử này, bằng không trận pháp không thể phá vỡ, tiểu tử này là muốn bắt bà ba trong giọ. Ngay sau đó, một tên quỷ tiên phản ứng lại, trực tiếp hiển lộ thực thể. Một đoàn xương đen, sau đó xương đen rút đi, một quỷ tiên toàn thân là thịt thối, phát ra mùi tanh tưởi nồng đậm xuất hiện. Móng tay bé nhọn của nó phát ra từng trận u quang, tựa như lợi kiếm, trực tiếp chụp vào trái tim Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Ngay sau đó, bốn gã quỷ tiên còn giữ lại cũng sôi nổi ra tay. Thấy thế, Lâm Long cũng không hoảng sợ, dùng ra thần ma kiểu biến, chỉnh thể thương lực nháy mắt tăng lên 90 lần. Thân thể di chuyển qua một bên, trực tiếp né tránh công kích của tên quỷ tiên này. Nhưng công kích của bốn gã quỷ tiên còn giữ lại đã đi tới. Lâm Long xe dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, nhân nhất tránh né qua đi, đem thân pháp cùng với tốc độ bày ra đến mức tận cùng, khiến cho năm tên quỷ tiên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.